Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222: Ngươi là có phúc khí mèo. Lúc 11 giờ, Cửu Cửu liền từ trên trấn cưỡi xe mô tô trở về, còn mua về tới rất nhiều đồ ăn. Vương Huệ Tố cùng Lý Vãn Thất chính tại lò cửa phòng hái rau. Sika mang theo Mili tại đình viện chơi. Bà ngoại ngồi tại ghế gỗ nhỏ thượng khán hai tiểu gia hỏa này. Đồng Tâm liền cầm cây cành cây thân tới đùa mèo. Sika đành phải thuận lấy tâm ý của nàng, đi theo cành cây thân đánh tới đánh tới. Mili phản ứng so Sika chậm nhiều, dù sao là nhào không đến. Mẹ, Lý Vãn Thất Cữu Cữu đi vào phòng. Trở về rồi, người nhị tỷ tại phòng bếp nấu cơm đâu? Bà ngoại nói, hắn liền đi đi qua. Đối Vương Huệ Tố vị này nhị tỷ, hắn là thân nhất. Khi còn bé đại tỷ cùng tam tỷ ưa thích ức hiếp hắn. Chính là Vương Huệ Tố thường xuyên thay hắn ra mặt. Nhị tỷ, trước mắt trở về sớm như vậy à? Ta vừa mới mua thức ăn trở về, người liền bắt đầu nấu cơm. Cữu Cữu, Lý Vãn Thất ngọt ngào kêu một tiếng. Ai, Thất Thất khảo thí không có à? Còn không có đâu. Trước mắt trở về gói bánh chưng ăn. Vương Huệ Tố tự nhiên đối vị đệ đệ này không có gì không thạo. Tiếp nhận trong tay hắn đồ ăn, xuất ra một chút giữa chưa cùng một chỗ làm, còn lại lưu lấy ban đêm làm. Những này gà cùng áp có thể nấu chín, ướp tốt, phóng tới trong tủ lạnh, chờ mẫu thân có thể ngày thường lấy ra ăn. Nấu cơm thời điểm đặt ở chưng trên kệ chưng chín liền có thể. Cực kỳ thuận tiện, làm sao trước mắt liền ngươi trở về a? Tiểu Hân các nàng đâu? Đoan Ngọ cũng không đồng thời trở về ăn bánh chưng. Nàng a, sáng sớm liền để A Bình mang nàng đi vườn bách thú đi chơi. Cữu Cữu một nhà liền tại trên trấn ở. Hắn mỗi ngày đều sẽ trở lại gặp nhìn lão thái thái. Tiểu Hân là nữ nhi của hắn. Năm nay 10 tuổi, nghỉ liền ưa thích đến địa phương khác chơi. Lý Vãn Thất lột xong tỏi, liền đến đình viện bên này. Nhìn đến Sika thế mà tại nhào cành cây thân, nhưng làm nàng kinh ngạc. Wow, bà ngoại, ngươi là thế nào làm được? Ta ngày thường cầm gậy đùa mèo đùa Sika, nó đều không kéo một cái. Bà ngoại đùa Sika chơi trong chốc lát về sau, tâm cảnh cũng giống là trẻ tuổi. Nàng cười nói, con mèo này mèo làm sao như thế lớn cái a? Dáng dấp cực kỳ phúc khí, là một đầu tốt mèo. Mèo ô, ta đương nhiên là tốt con mèo a. Có thể dáng dấp cực kỳ phúc khí là có ý gì? Ha ha ha, Lý Vãn Thất cười lấy ngồi xổm xuống xoa xoa Sika đầu to. Đối với nó nói, Sika, ngươi nghe được không? Bà ngoại nói ngươi cực kỳ phúc khí. Sika lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Ta nhìn nó hẳn là đói bụng không? Ta đi làm ăn chút cho nó. Bà ngoại thả tay xuống bên trong cành cây thân, liền muốn đứng dậy đi lấy một chút đồ ăn tới. Nông thôn gia đình rất nhiều đều có nuôi mèo, ngày thường liền cùng người trong nhà ăn đồ ăn một dạng, đều là một chút cơm thừa đồ ăn, một dạng có thể dáng dấp rất tốt. Trước kia nhà bà ngoại là có dưỡng qua một đầu mèo mướp, lớn lên so Sika còn béo, dưỡng hơn 10 năm, mấy năm trước sau khi qua đời, bà ngoại liền không có lại nuôi mèo. Bà ngoại, ta mang thức ăn mèo, ta đi đưa cho ngươi uy nó ăn. Lý Vãn Thất để bà ngoại tọa hạ, tiếp lấy chạy về gian phòng theo trong bọc lấy ra một túi nhỏ thức ăn mèo. Bà ngoại tiếp nhận cái này túi thoạt nhìn cùng đồ ăn vặt tựa như thức ăn mèo. Hiếu Kỳ nói, nó ngày thường liền ăn cái này. Trong phòng bếp còn có hầm heo thịt à, cầm heo thịt cho nó ăn so cái này ăn ngon à. Lý Vãn Thất gãi gãi đầu, không biết giải thích thế nào tốt một chút, liền cười nói, không có chuyện gì. Nó liền thích ăn cái này. Thức ăn mèo là bị Thất Thất dùng một cái túi nhỏ đựng lấy. Vừa vặn một ngày phân lượng. Bà ngoại tay có chút run nguy, luồn vào trong túi cầm ra mấy khỏa đặt ở lòng bàn tay. Tiếp đó đưa đến Sika trước mặt, mở ra lòng bàn tay mấy khỏa thức ăn mèo. Hiền lành cười nói, ăn đi. Sika liền vểnh lên cái đuôi to vui vẻ lại gần. Hai ba miếng liền đem trong tay nàng thức ăn mèo ăn xong. Thế là bà ngoại tiếp tục xuất ra thức ăn mèo tới uy nó. Sika ăn xong còn cọ cọ bà ngoại gầy còm bàn tay. Rất ngoan a, bà ngoại rất vui vẻ. Nàng vẫn luôn cực kỳ ưa thích mèo. Chỉ là con kia lớn mèo mướp sau khi qua đời. Nàng liền không có lại tiếp tục nuôi mèo. Rốt cuộc người già rồi. Có chút không chịu nổi sinh ly tử biệt. Bạn già lại sớm rời thế. Ngày thường căn này phòng ở cũ bên trong cũng chỉ thừa nàng cùng con kia lớn mèo mướp. Đến hiện tại lại chỉ còn chính nàng một người. Bị nàng vuốt ve thời điểm. Sika vụng trộm thử nghiệm đem sinh mệnh nguyên nhân lực theo thánh liên tử dẫn xuất tới. Muốn truyền đưa tới bà ngoại thể nội. Chỉ tiếc thân thể của nàng đối cỗ lực lượng này căn bản không có cách nào hấp thu. Sika đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Người ăn cái này ăn no bụng sao? Mèo, bà ngoại liền tiếp tục đem thức ăn mèo lấy ra uy nó. Một cái, hai thanh, ba thanh. Nàng cực kỳ ưa thích loại này cùng con mèo hỗ động cảm giác. Nhìn lấy Sika thỏa mãn mà ăn cơm. Chính nàng đã cảm thấy thỏa mãn lên rồi. Bất chi bất giác, Thất Thất mang tới một ngày lượng thức ăn mèo. Bị ngoại bà một bữa cho ăn xong. Sika đánh cái nấc, muốn tìm uống chút nước. Bà ngoại nhìn nó thò đầu ra nhìn dáng vẻ. Liền biết rõ nó hẳn là khát. Liền đứng dậy từ trong nhà xuất ra cái cốc. Bên trong trang chút nước sôi để nguội. Phóng tới Sika trước mặt. Sika liền đến uống nước. Mili tại đình viện bên trong ăn cả buổi cỏ. Nhìn đến có nước uống. Cũng chạy tới cùng Sika cùng uống nước. Bà ngoại ngồi ghế nhỏ bên cạnh có cái thạch đôn. Sika uống xong nước. Liền nhảy đến thạch đôn phía trên nằm sấp đi ngủ. Bàn tay của nàng rất khô khô. Tựa hồ cả ngón tay khớp nối đều chuyển động không nổi một dạng. Nhưng vuốt ve con mèo thời điểm. Động tác lại dị thường nhu hòa. Ánh mắt của nàng có chút đục ngầu. Sika thấy không rõ bà ngoại suy nghĩ trong lòng. Chỉ thấy nàng giống như ngày thường như thế. Ngồi tại ghế gỗ nhỏ bên trên. Nhìn lấy bầu trời phương xa. Con mắt thật lâu mới nháy một cái. Ngồi tại trên ghế nhỏ rất lâu đều không có động một cái. Như là thời gian lưu tại nơi này một kiện mộc điêu. Bà ngoại nghĩ đến làm bạn chính mình mười mấy năm con kia lớn mèo mướp. Có thể nàng lại bị ai phát hiện. Chính mình có chút không nhớ rõ con kia mèo mướp dáng vẻ. Nàng lại suy nghĩ mẹ của mình. Phụ thân, trượng phu, trong đầu không có rõ ràng khuôn mặt. Như là từng cái tàn ảnh, mặc cho nàng lại cố gắng, đều không có cách nào nhớ lại mỗi người dáng vẻ. Trong phòng khách, cữu cữu cùng Lý Dụ Dân đang tán gẫu. Lý Vãn Thất tại học tập làm sao ngâm trà. Quay đầu lại phát hiện bà ngoại một cái tay đặt ở Sika trên lưng. Con mắt nhìn lấy phương xa, bảo trì động tác này đã rất lâu không có động. Nàng có chút bận tâm hỏi cữu cữu, bà ngoại thường xuyên có thể như vậy sao? Cữu cữu cũng liếc mắt nhìn, cười gượng nói, thường xuyên đều như vậy, nàng ngày thường cầm trương ghế nhỏ, cứ như vậy ngồi, chính là một cái buổi chiều, nàng rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Đối với loại hiện tượng này, mọi người cũng không có biện pháp tốt hơn, mang nàng đi bệnh viện, bác sĩ cũng kiểm tra không ra cái gì thói xấu lớn. Kỳ thật vẫn là thiếu khuyết làm bạn, nàng liền dễ dàng hãm tại trong hồi ức. Lão niên cô độc chứng là hiện tại rất nhiều lão nhân đều tồn tại một loại tâm lý tật bệnh. Rất nhiều người già quật cường. Bà ngoại cũng giống vậy. Mọi người muốn tiếp nàng đi ra ngoài ở. Nàng cũng không nguyện ý rời khỏi phòng ở cũ. Nơi này giống như là nàng cây. Mỗi một chương ngói mảnh. Mỗi một tấc đất đều ghi lại cuộc đời của nàng. Ta đi nhìn nàng một cái. Lý Vãn Thất để bình trà xuống. Cũng chuyển một chương ghế nhỏ. Ngồi ra ngoài bà bên người, cùng với nàng nói chuyện phiếm. Nàng tựa hồ vốn là như vậy xuất thần. Liền Thất Thất ngồi đến bên người nàng thời điểm, cũng không có lập tức đưa nàng từ loại này trong trạng thái kéo trở về. Bà ngoại, người đang suy nghĩ gì a? Bà ngoại lấy lại tinh thần. Thanh âm của nàng có chút khó nói lên lời bi thương. Ta không nhớ nổi mẫu thân dáng vẻ rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc ăn cơm liền Lý Vãn Thất một nhà cùng bà ngoại cữu cữu năm người cùng một chỗ ăn. Vẫn là tấm kia cũ kỹ bàn ăn. Là một chương có thể gấp lại vòng tròn lớn đài. Trước kia ăn Tết muốn bái thần thời điểm, liền đem cái này Trương Đại Viên đài chuyển tới đình viện. Ở phía trên thả nến đài thơm bảo, tàn hương rớt xuống, ở trên bàn bỏng ra loang lổ hắc sắc vết tích. Buổi trưa đồ ăn cực kỳ phong phú, đặt ở Vương Huệ Tố khi còn bé. Bữa cơm này đồ ăn ăn Tết lúc ấy đều không nhất định ăn đến. Hiện tại đã thành bình thường trên bàn ăn phổ biến đồ ăn. Lý Vãn Thất cho bà ngoại gắp một khối phí công cắt gà. Vị trí là đùi gà thịt ở giữa bộ phận, không có xương cốt, mà lại chất thịt mịn mềm. Sao không có mùi vị gì cả ức gà càng thêm thơm ngon ăn ngon. Bà ngoại hương vị cực kỳ thanh đạm, Thất Thất không có chấm hành dầu. Kẹp đến nàng bát bên trong thời điểm, bà ngoại liền ngụm nhỏ mà ăn. Mami, người nấu cơm là bà ngoại dạy ngươi sao? Lý Vãn Thất vừa ăn vừa hỏi nói. Đúng vậy a, người bà ngoại nấu cơm nhưng so với ta làm ăn ngon nhiều. Lúc chiều để ngươi bà ngoại dạy ngươi gói bánh chưng. Vương Huệ Tố cười nói. Bà ngoại cũng hiền lành mà hỏi Thất Thất. Ngươi cùng ngươi mẹ học được nấu cơm sao? Ách, còn không đâu. Chờ ta học được ta liền làm cho bà ngoại ăn. Cữu cữu cũng cười nói. Ngươi bà ngoại nấu cơm thế nhưng là thôn bên trong nổi danh ăn ngon. Trước kia lúc ấy, nhà nào nếu là xử lý việc vui bày rượu, nhất định sẽ mời ngươi bà ngoại đi qua đầu bếp. Mẹ ngươi nấu cơm tùy ngươi bà ngoại. Tay nghề là chúng ta tứ tỷ đệ bên trong tốt nhất. Thất Thất, ngươi muốn đem tay nghề này cho học xuống tới mới được a? Vương Huệ Tố buồn cười nói. Quên đi thôi, nàng cũng sẽ chỉ bóc tỏi cùng nấu cơm. Chờ nàng nấu cơm cho ta ăn. Kia đến ngày tháng năm nào. Lý Vãn Thất đồng học không nói một lời. Vùi đầu ăn cơm, ăn Tết. Tứ tỷ đệ có thể trở về lại nhìn. Bà ngoại vẫn là rất vui vẻ. Nàng mặc dù không nói nhiều. Rất nhiều lúc trên bàn ăn chủ đề nàng đã nghe không hiểu. Tiếp không lên. Vương Huệ Tố cùng cữu cữu liền sẽ nhiều tâm sự khi còn bé một chút chuyện lý thú. Bà ngoại liền có thể nghe hiểu được. Đối với gần đây sự tình, nàng đặc biệt dễ quên. Nhưng đối với tứ tỷ đệ khi còn bé sự tình, nàng lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Nàng đối Lý Vãn Thất cười nói. Cữu cữu ngươi chính là dính nhất mụ mụ ngươi. Bởi vì khi còn bé mụ mụ ngươi có trách nhiệm trong nhà nấu cơm. Cữu cữu ngươi liền đi qua giúp nàng nhóm lửa. Đồ ăn làm tốt, hắn trước tiên ăn vụng. Nếu là để ta làm cơm, hắn cũng không dám ăn vụng. Lý Vãn Thất cũng ưa thích nghe mami khi còn bé sự tình. Nàng không có trải qua niên đại đó. Mỗi khi nói những chuyện này thời điểm, trong đầu của nàng liền sẽ hiện lên cây lúa ruộng, ngói phòng, củi lửa, khói bếp, dầu đèn, có mảnh và áo vải loại hình nguyên tố. Có một loại nghèo khó nhưng cũng còn cảm giác ấm áp. Sau cơm trưa, cữu cữu cưỡi xe mô tô về một chuyến trên trấn. Hắn tại trên trấn mở một nhà ngũ kim thiết bị cửa hàng. Muốn đi qua cho khách nhân đưa hàng. Ban đêm trở lại cùng nhau ăn cơm. Lý Dụ Dân đến trong làng mù đi dạo một vòng. Tìm tới một dòng suối nhỏ. Vẫn chưa tới rộng 5 mét. Nước sâu đoán chừng cũng liền 80cm nhiều nhất. Trên mặt nước thỉnh thoảng có cá con tung tóe nước. Hắn có chút lòng ngứa ngáy. Câu cá nghiện phạm. Liền từ xe trong cốp sau xuất ra một cái cần câu. Với tư cách chức nghiệp bạn câu, cần câu là tùy thời mang theo. Mồi câu nha. Hắn liền gánh cuốc tại trúc rừng phụ cận đào mấy đầu run đất chứa ở bình nước khoáng bên trong. Xách theo cái nhựa thùng nhỏ liền đi câu cá. Sika cũng muốn đi theo nhìn câu cá. Còn chưa đi ra viện tử, liền bị Lý Vãn Thất bắt trở về. Không cho ngươi đi. Dã ngoại nhiều bẩn a, ngươi muốn tắm không? Mèo ô, chấm ngoặc kép, ngươi vừa đi, Mili liền cũng muốn đi cùng. Mili nếu là chạy mất, ngươi có thể tìm về được không? Mèo ô, chấm ngoặc kép, tốt a, Sika không đi, nó nhảy đến thạch đôn bên trên, cùng bà ngoại cùng một chỗ hóng hóng gió. Nông thôn không khí rất tốt, cũng không có ồn ào tiếng còi hơi. Phi thường thích hợp nghỉ trưa. Mili cũng chơi mệt mỏi, cũng nhảy đến thạch đôn đi lên, cùng Sika nhét chung một chỗ, bốn con chân nhỏ mở ra, nằm ngáy o o, bà ngoại sờ sờ Sika, lại sờ sờ Milly. Đối với hai tiểu gia hỏa này theo nàng cùng một chỗ tại cái này ngồi, nàng lộ ra đặc biệt vui vẻ. Dù là Sika cùng Milly không biết nói chuyện, trong lòng nàng vẫn như cũ sẽ có một loại làm bạn ấm áp cảm giác. Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố tại phòng bếp chuẩn bị vật liệu, dự định một hồi gói bánh chưng ăn. Bà ngoại liền cũng nghĩ qua đi giúp một chút. Nàng vịn cửa xuôi theo đứng dậy. Ghế nhỏ di động phát ra cạc cạc âm thanh. Sika mở to mắt, tò mò nhìn nàng. Vừa ăn no liền ngồi lâu. Đứng dậy thời điểm, đại não dễ dàng cung cấp huyết không lên. Bà ngoại cảm giác hai mắt tối sầm, có chút đứng không vững. Trong nội tâm nàng hoảng hồn, nhưng vẫn là ngã xuống tới. Mèo, Sika phát hiện nàng không thích hợp mà thời điểm, lập tức đứng dậy âm thanh kêu lên. Bên ngoài bà sắp ngã xuống một khắc này, nó lập tức phóng xuất ra linh lực, cách không đem bà ngoại đỡ lấy. Bà ngoại không có ném tới trên mặt đất, nàng ngã xuống khỏi tới trong nháy mắt đó. Trong không khí như là có vô số song mềm nhũn tay, đưa nàng vững vàng đỡ lấy. Tại nàng còn không có lấy lại tinh thần, hai mắt vẫn là một vòng đen thời điểm, kia vô số hai tay đưa nàng nâng lên, lần nữa để nàng đứng ở, thẳng đến ánh mắt của nàng có thể nhìn đến đồ vật. Tay cũng chăm chú mà đỡ lấy cửa xuôi theo, kia cỗ thần kỳ lực lượng mới tan biến mà đi. Vừa mới làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, bà ngoại lại nhìn xung quanh. Không ai, chỉ có con kia đại bạch miêu đang nhìn nàng. Già rồi, đều xuất hiện ảo giác. Bà ngoại cảm thán một tiếng. Lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình hai mắt một vòng đen, tựa như là ngã xuống. Nhưng bây giờ nhìn chính mình lại còn rất tốt mà đứng lấy. Có lẽ là bị phù hộ đi. Nghe được Sika vừa mới tiếng thét chói tai, Lý Vãn Thất liền từ phòng bếp chạy ra. Nhìn đến Sika ở trên đôn đá ngồi, bà ngoại cũng không chuyện gì. Bà ngoại, làm sao rồi? Ta vừa mới nghe tới Sika tiếng thét chói tai, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Không có sự tình, vừa mới con mắt có chút đen. Thất Thất tranh thủ thời gian tới đỡ lấy bà ngoại, ân cần nói, hiện tại không có sao chứ? Ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần, không có sự tình, chính là ngồi quá lâu, đứng dậy thời điểm con mắt liền có chút đen. Ta đi theo các ngươi cùng một chỗ gói bánh chưng. Lý Vãn Thất không lay chuyển được nàng, nhìn kỹ một chút, giống như xác thực cũng không chuyện gì, đành phải dìu nàng đi qua phòng bếp bên kia cùng một chỗ gói bánh chưng. Sika cũng yên tâm lại, vừa mới nhưng làm nó dọa cho hỏng. Lão thái thái quẳng một cái, cái này sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nó rất ưa thích bà ngoại, cùng bà ngoại cùng một chỗ rất có cảm giác thân thiết. Nhìn thấy các nàng đi qua phòng bếp gói bánh chưng, Sika duỗi lưng một cái, cũng theo thạch đôn bên trên nhảy xuống, theo tới trong phòng bếp đi. Ục ục, Milly cảm thấy Sika thật là lợi hại, tranh thủ thời gian hấp tấp mà cùng nó cùng một chỗ chạy tới phòng bếp. Lần nữa 4.000 chữ đại chương, cầu nguyệt phiếu, tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.